Nhìn thấy viên kẹo đủ vị sắp tới miệng mình, Grader thụt lùi về sau đau khổ nói. Nhưng mà con sẽ không giúp các chú không công đâu. Hoa hồng chia 7, 3, York gật đầu, 6, 4, con 4 các chú 6. Con sẽ đầu tư mặt bằng. Xè lên bàn tay cụp đi một ngón. Grader kỳ kèo, được, hợp tác vui vẻ, cả hai đồng thanh, cách chương.